Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51. Chương 0051. Tâm hắn đáng chết a. Hừng đông, Lâm Phàm mở mắt ra. Cứ như vậy ngồi xếp bằng một đêm, dù là một đêm không ngủ, không chút nào cảm giác không thấy mệt mỏi, xem ra đây chính là tu vi cao về sau năng lực. Xé mở băng bó thương thế băng gạc, cùng phỏng đoán đồng dạng, vết thương đã khép lại. Công tử, không nghỉ ngơi một chút sao? Cẩu tử bưng tới chậu rửa mặt, phục thị Lâm Phàm rửa mặt. Lâm Phàm lau sạch sẽ mặt, không có gì tốt nghỉ, lại không chuyện gì. Lâm phủ cổng, Viên lão gia sắc mặt khó coi đến cực hạn, Viên Thiên Sở đi theo ở bên người, cũng là mặt lạnh lấy. Viên lão gia, ngươi xem một chút việc này, kia là vô pháp, vô thiên, liền ta nói, cái này kho lúa sự tình tuyệt đối là Lâm Phàm gây nên, chứ hắn không có người khác. Lương Dung Tề nói ra, sáng nay phát sinh đại sự tình, Viên gia kho lúa bị trống rỗng, trông coi kho lúa cái kia ba người, khi tỉnh lại, phát hiện kho lúa trống không một, dọa đến co cẳng liền chạy, như vậy lưu lạc chân trời xa xăm, nếu như trở về thông báo, kết quả tự nhiên không cần nghĩ, đang trong cơn giận lão gia, rất có thể đem bọn hắn tại chỗ giết chết. Đây là ở bên ngoài trông coi kho lúa thị vệ trở về thông báo. Bọn hắn nhìn thấy ở bên trong ba người, mở ra kho lúa cửa đều nói trong nhà lửa cháy. Lúc đi thời điểm mặt lộ vẻ tiếu dung, sau đó khoảng cách nhất định về sau, co cẳng liền chuồn mất. Tốc độ nhanh rất, liền xem như ngựa đều không như bọn hắn chạy nhanh. Sau đó bọn hắn mang lòng hiếu kỳ tiến vào kho lúa. Bên trong tình cảnh triệt để đem bọn hắn dọa cho tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ngay cả bò mang cút về thông báo. Mẹ nó, cái này ba cái vì cái gì chạy nhanh như vậy? Nguyên lai là kho lúa bên trong không có lương thực. Tối hôm qua bọn hắn đều đưa lương thực cho nuốt phải không? Đến mức Lương Dung Tề vì sao lại cùng Viên lão gia cùng một chỗ? Cái này nói đến nhưng là có chút ý tứ. Lương Dung Tề có thể xác định chính mình kho lúa là Lâm Phàm làm, nhưng cũng không có bài trừ là Viên gia gây nên, cho nên an bài người tại Viên gia chỗ đó ngồi chờ. Cuối cùng biết được Viên gia kho lúa cũng thảm tao độc thủ, liền không kịp chờ đợi đến Viên gia, vỗ bộ ngực nói, Viên lão gia chúng ta hai nhà kho lúa đều bị cướp, chỉ có hắn Lâm gia không có. Đủ để chứng minh cái này kho lúa bị cướp sự tình nhất định cùng Lâm gia có quan hệ. Chúng ta hiện tại liền tới nhà đòi hỏi thuyết pháp, để Lâm gia mở ra kho lúa tiếp thu kiểm tra. Tam công tử, sự tình còn không có xác định, không nên quá xúc động. Mặc dù Viên lão gia hiện tại rất tức giận, nhưng đầu óc vẫn là có. Lương Dung Tề xúc động như vậy, một mực chắc chắn liền là Lâm gia làm. Đây là muốn hắn cùng Lâm gia phát sinh xung đột không thành. Cha, Lương huynh nói cũng không phải không có đạo lý. Viên Thiên Sở nói ra. Hắn đối Lâm Phàm nhận biết kém vô cùng. Lương Dung Tề nhiều lần bị Lâm Phàm khi nhục, cùng hắn đồng dạng có địch nhân chung, cho nên hắn vẫn là đứng tại Lương Dung Tề bên này. Viên lão gia nhìn một chút nhi tử, ngu xuẩn, không có điểm đầu óc. Trong phủ, cẩu tử, thu thập một chút, hôm nay phải có đại sự muốn phát sinh. Lâm Phàm tùy ý ăn chút điểm tâm, nội tâm dâng trào vô cùng. Cẩu tử đối chính mình công tử kia là thật phục, mỗi ngày đều ra ngoài lang thang, không phải ức hiếp bách tính, mà là chuyên môn nhìn thẳng Viên Lương hai nhà làm. May mắn chính mình lão gia thật lợi hại, có thể trấn được. Nếu không thật đúng là xảy ra đại sự. Đúng, công tử, cẩu tử chờ mong hôm nay chuyện mới mẻ đến cùng là cái gì? Lại không biết là ai phải ngã nấm mốc, còn có cái kia đáng giận thích khách, hắn liền hoài nghi khẳng định là Viên Lương hai nhà phái tới. Cũng là bởi vì công tử một mực để bọn hắn kinh ngạc. Rời khỏi viện lạc, vốn định xuất phủ, thật không nghĩ đến Viên gia lão gia còn có Lương Tam công tử tới. Hôm nay cái này mặt trời có chút mắt mù. Các ngươi tới nhà của ta làm gì? Lâm Phàm cười hì hì, trực tiếp dò hỏi. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lâm Phàm cũng còn không nói gì, liền có điểm nộ khí đánh tới. Điểm nộ khí cộng 66. Ít như vậy, không cần nhìn cũng biết rõ. Khẳng định là Lương Dung Tề. Ngay cả bị đánh mấy lần, trong lòng phòng tuyến còn không có sụp đổ. Không thể không nói, công tử thế gia ra mặt liền là dày. Chuyện như thế này thật đúng là tàn phá không nổi. Lương Dung Tề nắm chặt nắm đấm, con mắt đều đỏ, nhưng nghĩ tới bây giờ phát sinh sự tình, hắn chỉ là đang cười lạnh. Cẩu vật, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Hắn có thể thề với trời, thậm chí cầm hắn lão cha thề, kho lúa bị cướp sự tình tuyệt đối là Lâm gia làm. Nếu như không là, hắn nguyện ý để lão cha bị thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành. Viên Thiên Sở híp mắt, mặc dù không có động tác gì, nhưng trong lòng cũng có lửa giận đang thiêu đốt. Phàm Nhi, không được vô lễ. Lúc này, Lâm Vạn Dịch đi tới. Hắn tâm lý kinh ngạc, Viên Lương hai nhà đến Lâm Phủ làm gì? Hắn tạm thời vẫn không biết rõ Viên gia kho lúa bị cướp sự tình. Viên gia kho lúa vừa bị cướp, Lương Dung Tề liền không kịp chờ đợi lừa dối người nhà họ Viên đến Lâm gia nịnh nọt một cái thuyết. Pháp, Lâm Huynh, sáng sớm liền đến quấy giày. Xin hãy tha lỗi, Viên lão gia ôm quyền nói. Không sao, Lâm Vạn Dịch trầm tư. Đến cùng là bởi vì cái gì sự tình? Chẳng lẽ là nghịch tử này lại làm chuyện gì không thành? Không có khả năng, Lương Dung Tề không có nhịn được. Đứng ra nói, Lâm lão gia, sáng nay Viên gia kho lúa cũng bị cướp, cùng ta Lương gia đồng dạng, một hạt gạo đều không thừa. Lâm Vạn Dịch ngây người, cái gì? Kho lúa bị cướp, Lương gia bị cướp cũng coi như, hiện tại ngay cả Viên gia cũng bị cướp. Hắn nhìn về phía một bên nghịch tử, chỉ thấy nghịch tử kia mặt mũi tràn đầy vô tội. Giống như cái gì đều không biết rõ, giống như nếu là lúc trước, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng chính mình nghịch tử này có thể làm ra loại chuyện này. Nhưng gần đây phát sinh sự tình, không thể không khiến hắn hoài nghi, nghịch tử này giấu giếm hắn chỗ không biết rõ thủ đoạn. Lâm Phàm lắc đầu, tiếc nuối rất, ai, phát dồ, đến cùng là ai làm, đơn giản chính là vì dân trừ hại. Không đúng, nói sai, là càn rỡ đến cực điểm. Vô pháp, vô thiên, đây là tại Viên lão gia trên đầu kéo ngâm cứt, còn đem chùi đít giấy tiện tay ném ở trên mặt. Quá phận, điểm nộ khí cộng 88, điểm nộ khí cộng 222. Viên Thiên Sở trợn lên giận dữ nhìn Lâm Phàm. Vương bát đản, lời nói này thật sự là quá phận, liền là tại châm ngòi thổi gió. Mèo khóc chuột giả từ bi, làm bộ làm tịch, Lương Dung Tề khinh thường nói. Lương Tam công tử, lời này của ngươi nói liền có chút quá phận. Bản công tử làm sao lại giả từ bi, lại thế nào làm bộ làm tịch. Đây là bản công tử đối Viên gia tao ngộ đồng tình cùng tiếc nuối. Ngươi sẽ không nói chuyện, đừng nói là lời nói, để cho người ta nghe không có ý nghĩa. Lâm Phàm không cho Lương Dung Tề một chút mặt mũi. Cái này gia hỏa liền là quái thú, ưa thích bị người nhục nhã quái thú, suốt ngày liền ưa thích đến người giả bị đụng. Điểm nộ khí cộng 88. Lương Dung Tề rất phẫn nộ, sau đó nói, ta Viên Lương hai nhà kho lúa đều bị cướp, Lâm gia lại không bị cướp, ở trong đó vấn đề sợ là không cần nói rõ đi. Lâm Vạn Dịch không có để ý Lương Dung Tề cái này tiểu thí hài, ngược lại là đang nghĩ, nghịch tử này thủ đoạn có chút lợi hại, vậy mà trong vòng một đêm, đem Viên gia kho lúa cho cướp, làm nhiều như vậy lương thực muốn làm gì, giữ lại qua mùa đông không thành, đừng hỏi làm sao xác định như vậy, trừ nghịch tử này còn có thể là ai, liếc thấy mặc, lời này nghe làm sao lại như thế trách đâu. giống như nói liền cùng là nhà ta trộm các ngươi lương thực giống như. Lâm Phàm nói ra, sau đó quay đầu, Viên lão gia, ta khuyên người phải cẩn thận người bên cạnh, cố ý châm ngòi kia là muốn xuất mạng người. Ai biết là không phải lương gia cố ý đem chính mình kho lúa chuyển không? Sau đó lại đem nhà ngươi kho lúa cho chuyển. Tới lần cuối lừa dối ngươi. Để ngươi mắc câu. Phải cẩn thận a. Lâm Phàm lời nói thấm thía. Quấy đục lần này nước. Họ Lâm. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Vu oan hãm hại. Lương Dung Tề giận dữ hét. Điểm nộ khí cộng 111. Phá trăm. Lương Tam công tử nộ khí rốt cục phá trăm. Thật sự là quá khó khăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.